Yêu Thần Ký, chương 240, Yêu Chủ, Góc Truyện audio.com. Rất nhanh, từ lối vào cửu trọng tử địa, một tin tức từ các thế gia liền truyền ra. Vô quỷ thế gia vì đắc tội đại nhân vật lập tức bị mấy siêu cấp thế gia ở Minh Thành vây công. Đến cả tộc trưởng vô hồn cũng bị bắt. Tin tức này vừa ra, mỗi nhà đều chấn kinh. Rốt cục là ai mà có thể khiến nhiều siêu cấp thế gia đều sẵn sàng ra sức. Ngoài ra, nghe nói, họ còn tìm Hắc Ám Công Hội, cũng muốn đem bắt lại, nhưng không kịp, chúng đã không còn chút tung tích, tuy họ tạm thời bỏ qua nhưng vẫn để lệnh truy nã khắp nơi. Cửu trọng tử địa tầng 1, Vũ Diễm Nữ Thần bay vút tới chỗ ba người Nhiếp Ly. Đậu trên vai hắn, Vũ Diễm tỷ tỷ đi đâu vậy? Nhiếp Ly nhìn qua Vũ Diễm, hỏi, thần sắc cô có chút ảm đạm, nói, cửu trọng tử địa này năm xưa là nơi yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến. Có không ít xương cốt tộc ta đã dùng khí tức tìm được bọn họ và đem chôn cất. Nghe vậy, Diệp Tử Vân và Tiếu Ngưng Nhi đều thương cảm, nhưng mà, ta bỗng nhặt được thứ này, Vũ Diễm muốn cải thiện bầu không khí, nhanh chóng cất đi bộ mặt u buồn. Đưa cho Nhiếp Ly tấm gương cổ, nói, đây là cái gì? Diệp Tử Vân hỏi, Tiếu Ngưng Nhi cũng tò mò quay sang, lại là nó. Nhiếp Ly nhướng mày, hơi bất ngờ, bất đồ Vũ Diễm lại nhặt được thứ này. Xem ra ngòi cũng biết, đây là một mặt hồn kính, có thể hút hồn phách con người, bảo trì mấy năm không tan biến. Cô giới thiệu, Vũ Diễm không sai, nhưng chỉ là tác dụng nhỏ mà thôi. Phải chờ đạt tới thiên mệnh mới có thể hoàn toàn sử dụng. Cái này không có tác dụng với ta. Cho ngươi, cô đưa cho Nhiếp Ly. Hắn gật nhẹ, xem Vũ Diễm cũng không rõ tác dụng chính thức của hồn kính. Cũng chỉ có hắn mới có thể phát huy toàn bộ công dụng của nó. Nhận lấy hồn kính, Nhiếp Ly đem bảo châu màu đỏ lần, mà Tiêu Ngữ đánh chết thì dao moi ra, kín đáo đưa cho Ngưng Nhi, khuôn mặt cô ửng đỏ. Ngẩng đầu liếc Nhiếp Ly, bí mật cất đi, đây là lễ vật của Nhiếp Ly cho nàng a, nếu Tiêu Ngữ biết suy nghĩ của Ngưng Nhi hẳn sẽ phiền muộn tới thổ huyết. Rõ ràng là của hắn cho nàng mà lại thành Nhiếp Ly cho nàng. Chúng ta đi tìm bọn Đỗ Trạch thôi. Nhiếp Ly cười cười, nói, nhóm bốn người tiếp tục bước đi. Bên ngoài cửu trọng tử địa, có mấy người cùng tụ họp một chỗ, bọn họ vây quanh một thiếu niên. Chỉ khoảng hai moi, người này mặt trái xoan, bẩm sinh anh tuấn nhưng sắc mặt lại tái nhợt tới mức quỷ dị. Trong đôi mắt đầy tơ máu, nhìn vào không khỏi sởn gai ốc, lạnh xương sống, toàn thân hắn tỏa ra khí tức âm lãnh, không khí xung quanh như hạ bớt vài độ. Bên cạnh là hai người đang đứng, là hai kẻ lần trước tới đánh lén Quang Huy Chi Thành. Long sát, quỷ sát, yêu chủ đại nhân, giờ phải làm sao, mấy tên ở Minh Thành kia chúng ta căn bản không đối phó được. Long sát âu lo, nói, trong mắt người trẻ tuổi kia lộ ra chút sát ý, nhẹ nhàng nói. Bất đồ, bọn chúng có thể vận dụng lực lượng từ Minh Thành, bên vô quỷ thế gia bị trấn áp rồi. Ý đại nhân là việc này do người của Quang Huy Chi Thành gây ra. Chấm, phải. Hẳn là người bố trí vạn ma yêu linh đại trận, yêu chủ khóe miệng mỉm cười, nói, ta thật sự hứng thú với kẻ này, khả năng gặp lại trong đợt tuyển đồ của Minh vực trưởng khống giả khá cao. Đợt này ngài cũng muốn tham gia, vậy tức là, lòng sát nhãn tỉnh sáng lên, hắn hiểu như ra cái gì, đương nhiên, tham gia đợt tuyển đồ này, có thể tiến về Vũ Thần Tông. Trước tìm thân thể đều quá kém thế mà lại gặp được vô thượng thân thể ngàn năm khó gặp. Không dùng thiên đạo chi lực mà có thể chuẩn bị luyện thành mệnh tinh. Minh vực trưởng khống giả nếu biết hàng, tất sẽ thu ta, yêu chủ cười lạnh, nói, ta không tin tên kia có thể tìm được thân thể tốt hơn ta. Chấm, quản hắn thân thể gì cũng không thể so sánh với đại nhân. Long sát cung kính nói. Quỷ sát ở bên gật đầu phụ họa, trong thời gian ta rời đi, các ngươi tiếp tục che giấu, không cần xuất hiện, gia nhập thế gia khác cũng được, yêu chủ bình tĩnh nói, nguyện chờ vương giả quy lai, đám long sát vội vã cung kính nói,